Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 490, Tam Đại Bổ Thần Miếu. Đây là Trần Trụi mà làm mất mặt, ngươi Trần gia chủ không phải nói trong thịt có độc sao? Có thể ngươi xem một chút, hai đầu chó lang thang ăn, lại nào có dấu hiệu trúng độc? Trần gia chủ nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt xâm nhiên, tiểu tử này nhất định là cố ý ở trước mặt bọn họ ăn thịt, bốc lên đám người thèm ăn, lại lưu lại một chút thịt, để bọn hắn có thể đạt được, nhưng là lấy sự chú ý cẩn thận của hắn, chắc chắn sẽ ngăn cản đám người ăn chi. Thế là, Thạch Hạo liền trở lại, để chó đem thịt ăn. Trước mặt mọi người đánh hắn mặt, giết người chu tâm a. Trần gia chủ hai tay chăm chú nắm tay, hận đến nghiến răng, Thạch Hạo cười một tiếng, nhẹ lướt đi, có thể tiếp đó, Trần gia đám người mơ tưởng an bình, bởi vì đột nhiên liền sẽ có một khối đá lớn đập tới. May mắn Trần gia chủ kịp thời xuất thủ, đem tảng đá lớn đánh bay, bằng không phòng khách còn sót lại này khẳng định xong đời, mà Trần gia liền muốn hoàn toàn hóa thành phế tích. Thạch Hạo công kích ngay từ đầu rất có quy luật, cách mỗi nửa canh giờ đến một cái, nhưng khi đám người thói quen đằng sau, công kích này lại là chậm chạp không đến, làm hại người Trần gia mỗi cái đều là nơm nớp lo sợ, làm sao cũng vô pháp bình yên nghỉ ngơi. Vài ngày như vậy xuống tới, Trần gia đám người đều là tinh thần không phấn chấn, như già mấy tuổi, chính là mạch như Trần gia chủ đều có chút ăn không tiêu. Hắn cùng người khác khác biệt, nhất định phải thời khắc bảo trì đang khẩn trương trạng thái. Cái này tinh thần lực tiêu hao tự nhiên cũng là người bên ngoài mấy lần. Dù là hắn là chú Vương Đình thì như thế nào, lại không có hoàn thành sinh mệnh bản chất chất biến. Hắn vẫn là một người, chỉ là lớn mạnh một chút thôi. Nhưng là, Trần gia chủ còn tại chống đỡ. Chỉ cần Ngô gia lại phái cao thủ tới, vậy Thạch Hạo nhất định phải chết. Đây chính là một cái thu được về châu chấu. Nhảy nhót không được mấy ngày, quả nhiên, lại là 4 ngày sau đó, Ngô gia cuối cùng là người tới. Lần này, Ngô gia trọn vẹn xuất động 3 tên bổ thần miếu. Đại Tế Thiên, nói giỡn, Ngô gia cũng chỉ có 1 tôn Đại Tế Thiên cường giả tọa trấn, làm sao có thể tự mình xuất động tới đối phó một cái nho nhỏ quan tự tại. Lại nói, xuất động bổ thần miếu liền đã đủ xa xỉ, hơn nữa còn là 3 vị nhiều. Trần gia chủ, 3 tên bổ thần miếu đến bước đằng sau, lại phát hiện Trần gia đã là hóa thành phế tích, liền chỉ có 1 tòa khách sảnh còn lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy. Mà Trần gia chủ, tóc trắng phơ, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, đây thật là vị kia Trần gia chủ sao? Trần gia chủ gật đầu, Trần gia vượng bái kiến 3 vị tiền bối, ngươi tại trên thư nói, ác tử kia lại giết Ngô Khiếu. Ngô Thanh Hào hỏi, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Vâng, Trần gia chủ gật đầu, ác tử kia là dùng độc, mà Ngô Khiếu tiền bối thi thể vãn bối cũng một mực thích đáng bảo hộ lấy. Hắn phất phất tay, lập tức có 2 tên người Trần gia đem Ngô Khiếu thi thể mang ra ngoài. Ngô Thanh Hào 3 người thấy một lần, đều là biểu lộ lạnh lẽo, tản ra mãnh liệt hàn ý. Ngô Khiếu thực sự chết, mạnh như vậy một người, không có chết tại vì gia tộc khai cương liệt thổ phía trên, mà là chết tại trên âm mưu quỷ kế của 1 tên tiểu võ giả. Không đáng giá, ác tử kia tại nơi nào? Ngô Thanh Hào hỏi, hắn là 3 người đứng đầu, cũng là duy nhất người nhóm lửa hương hỏa, thực lực mạnh hơn 1 mảng lớn. Hắn mỗi ngày đều sẽ tới quấy rối, nhưng cũng không cố định thời gian. Trần gia chủ vội vàng trả lời, tốt, vậy ta 3 người liền chờ hắn tới chịu chết. Ngô Thanh Hào lạnh lùng nói ra, chờ a chờ, lại là hơn 1 canh giờ đằng sau, bọn hắn rốt cục chờ đến Thạch Hạo. Bất quá, Thạch Hạo cũng trước tiên cảm ứng được nguy hiểm. Hắn không chút do dự xoay người chạy. Chó Ngô gia, có bản lĩnh theo đuổi ta à? Thạch Hạo cười ha ha. Xuyên vân bộ triển khai. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Hừ, Ngô Thanh Hào ba người lập tức truy kích mà ra. Mà Trần gia chủ lúc này cũng không có lại cố thủ. Đồng dạng vọt ra ngoài. Bổ thần miếu tốc độ là nhanh bực nào. Cấp tốc rút ngắn lấy cùng Thạch Hạo khoảng cách. Thế nhưng là, Thạch Hạo mấy ngày nay cũng không có toi công bận rộn. Oanh, một cái trận pháp bộc phát, hướng về Ngô Thanh Hào ba người oanh kích mà đi. Cái này không cách nào đối với Ngô Thanh Hào ba người tạo thành uy hiếp, nhưng lại làm cho bọn họ tốc độ thoáng dừng lại một chút. Nhưng như thế dừng một chút, Thạch Hạo lại một kỵ tuyệt trần liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền đem khoảng cách kéo ra. Ngô Thanh Hào ba người lại đuổi gần, nhưng là lại có trận pháp mới bộc phát, ngăn chậm cước bộ của bọn hắn, thậm chí còn có mê huyễn trận, để bọn hắn trong bất tri bất giác trúng chiêu. Bất quá, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, trận pháp gì đều là uổng phí. Ngô Thanh Hào trong một kích oanh ra, toàn bộ mê huyễn trận liền hỏng mất. Vây khốn thời gian của hắn bất quá ngắn ngủi ba cái hô hấp. Nhưng chính là như thế lần lượt ngăn chậm, Thạch Hạo có thể một đường bay tán loạn, ra khỏi thành, tiến vào núi. Ngô Thanh Hào ba người đều là vô cùng phẫn nộ. Ba tên bổ thần miếu a, thế mà bị một tên quan tự tại đùa bỡn xoay quanh. Để bọn hắn làm sao chịu nổi. Nhưng là, người coi như thân gia lại phong phú, lại có thể tại trên toàn bộ Tây Nham đại lục che kín trận pháp sao? Tốc độ của ngươi kém xa bọn hắn. Chỉ cần trận pháp một kết thúc, ngươi liền chỉ có một con đường chết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Ba vị tiền bối, tiểu tử này là muốn chạy trốn đi mỏ cực lớn. Phía sau, Trần gia chủ nhắc nhở, tốc độ của hắn là muốn chậm một chút, nhưng không chịu nổi phía trước ba cái cũng một mực bị ngăn cản chậm. Hơn nữa còn tại một đường dỡ bỏ trận pháp, ngược lại để hắn có thể thông suốt. Mỏ cực lớn, Ngô Thanh Hào ba người đều là lộ ra một vòng vẻ tham lam. Ngô gia sẽ vào cuộc, không phải là bởi vì mỏ cực lớn sao? Mà lại, bọn hắn đã vì này hao tổn một tên quan tự tại thiên tài. Một tên bổ thần miếu cường giả, tự nhiên đối với mỏ cực lớn càng thêm đắc chí tại nhất định được. Hừ, linh thạch không gì sánh được kiên cố. Tiểu tử này nếu là trốn vào hầm mỏ, vậy thì thật là muốn chết, chỉ có thể vây chết trong đó. Ngô Thanh Hào cười lạnh, Trần gia chủ lại là nhướng mày. Ác tử kia ủy kế đa đoan, cố ý đem chúng ta dẫn tới, khẳng định mang cực ác chi tâm, tất có hậu chiêu. Ngô Thanh Hào cười nhạo, có thể có hậu chiêu gì? Ngoại trừ dùng độc bên ngoài, hắn như thế nào tổn thương được chúng ta? Nếu chúng ta đã có chuẩn bị, hắn mơ tưởng lại đạt được. Trần gia chủ còn muốn lại khuyên, nhưng vừa vặn Ngô gia ba người biểu lộ, lại là ngạnh sinh sinh đã ngừng lại. Nhiều lời vô ích, ngược lại cũng bị người chán ghét. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Thạch Hạo bị nhốt quạng mỏ mà nói, xác thực xong đời, có thể chơi ra hoa gì đến. Tiếp tục đuổi, bọn hắn vọt vào hầm mỏ, chỉ gặp Thạch Hạo bóng người lóe lên, đã là tiến nhập trong một hầm mỏ. Bốn người tự nhiên nhanh chóng đuổi theo. Chuyện cho tới bây giờ, Thạch Hạo đã thành thú bị nhốt, tuyệt khó thoát xuất sinh trời. Cảm ứng được bốn người đuổi đi theo, Thạch Hạo không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn cố ý chạy tới chờ chết. Làm sao có thể? Lúc trước hắn mấy ngày làm bố trí, vì chính là đem người Ngô gia dẫn tới, mà không có nghĩ tới là Ngô gia lần này trực tiếp phái ra ba tên bổ thần miếu. Đáng tiếc, không có đại tế thiên a. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, Thái Dương pháp tường tế ra, thiêu đốt lấy mỏ linh thạch. mà hỏa phần thương khung cũng là đánh ra. Oanh, toàn bộ quặng mỏ đều là chấn động, nhưng tiếp xuống mới là càng khủng bố hơn. Cao như vậy mật độ mỏ linh thạch cực không ổn định. Cái nào chịu được hỏa phần thương khung cùng thái dương pháp tướng bị bỏng. Lập tức, mỏ linh thạch liền nổ tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.